xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 207, bí mật còn ẩn giấu. Góc truyện audio.com. Không gian im lặng đến đáng sợ. Những linh hồn bay lanh quanh trụ cột thần tôn đang nằm. Thấy phản ứng của hắn, toàn bộ quỳ xuống trịnh trọng mở lời. Mừng thần tôn đã về. Quân niệm, thần tôn trong mắt họ chẳng thèm để ý mà phất tay áo từ từ ngồi dậy. Trầm giọng mở lời, kêu thứ sử vào đây. Thứ sử, là một linh hồn vạn năm, đã gắn bó lâu dài với thời không ác niệm. Giữa hắn và tên đó có nhiều liên hệ không ai biết. Và mọi bí mật của hắn cũng chỉ có thứ sử biết. Tất cả linh hồn lui xuống. Thứ sử một thân lãnh đạm bước vào. Con ngươi lạnh băng chẳng mấy tia cảm xúc nhưng chẳng quên cúi đầu cung kính. Chúc mừng thần tôn. Quân niệm nghe giọng nói trong có vài phần tự diễu cũng nhếch mép tựa người lười biếng. Ngươi chúc cái gì? Thần tôn đã thu về một mảnh hồn thức, đây là điều đáng mừng. Hồn thức mà hắn nhắc đến có liên quan mật thiết với Tuyết Ly. Trước kia có lẽ mọi người không rõ nhưng quân niệm hắn là người rõ nhất. Nhớ năm ấy khi bị lão già kia phong ấn linh hồn vào hệ thống chết tiệt đó. Hắn liền không an phận mà lợi dụng việc kẽ hở qua từng thế giới để phóng thích năng lượng của mình ra bên ngoài. Và đó là thế giới của một tổng tài cũng tên là quân niệm. Tuy nhiên chỉ được một nửa năng lượng thì ngay lập tức đã chịu cảnh báo mà giam lại. Khiến cho hắn hành động bị hạn chế. Chỉ nhớ cũng không nguyên vẹn. Nếu lúc đầu bản thân chỉ đơn giản là cây cổ thụ thì bản thân hắn đối với Tuyết Ly chỉ là coi như một vật nuôi mà chiếm hữu. Nhưng vào thế giới đó, cảm tình hòa nhập với thân xác loài người, tính chiếm hữu dần dần vượt ngoài kiểm soát thành một loại tình cảm hắn không ngờ tới. Và thế cho đến khi hắn tự tử, thế giới sụp đổ, một nửa hồn thức cứ thế tan ra phân tán vào thời không vô tận. Cảm xúc cuối cùng lưu lại là bi thương Tuyết Ly để lại. Do vậy chỉ có cô ấy mới có thể giúp hắn tìm về. Trước kia thứ sử đã từng xâm nhập vào thời không của hệ thống và cô, nhằm mục đích dùng linh hồn của cô để nhanh chóng phục hồi cho hắn. Do cảm nhận được di chuyển của lưu lượng bá khí hắn để lại nên việc xâm nhập vào bên trong và bắt hệ thống tiểu niệm kia cùng Tuyết Ly là chuyện quá đơn giản, nhưng lần đó thất bại. Sự tức giận căm hận phát ra không đơn thuần từ hệ thống tiểu niệm nữa. Do đó thứ sử có vài phần kiêng kỵ mà rút lui. Có lẽ thế, đến bây giờ, sữa mạnh không hoàn thiện, tính cách lẫn mọi thứ của chính hắn phân tán đi quá nhiều. Hơn thế hệ thống tiểu niệm kia buộc phải lưu lại để giải quyết các hệ lụy về sau. Liên quan này hầu như không cách nào gỡ rối ra. Tuyết Ly sao rồi, suy tư một lát hắn liền nhớ đến cô. Linh hồn cô trong thế giới đó chịu khống chế. Hắn biết, bẩm thần tôn, vẫn ổn, ngươi nên hành động có suy nghĩ. Hồn thức ta cần, Tuyết Ly ta cũng cần. Giọng nói có vài phần cứng ngắc như mệnh lệnh được ban xuống mà chèn ép linh hồn phía dưới kia. Đôi mắt đầy sâu thẳm hắn nhìn ra điều không vừa lòng mà căn dặn thêm. Ngươi cứ lập trình cho hệ thống đó bình thường, chỉ là kiềm lại phần ký ức liên quan đến chủ thần không gian kia. Hơn thế không được ép cô ấy làm những việc mình không thích. Nghe rõ chưa, từng thứ khiến hắn phải nhẫn nại nói ra. Linh hồn kia vạn lần không thể chạm vào giới hạn của hắn mà cúi sâu đầu xuống nghiêm túc đáp lời. Vâng, thần đã rõ, xong xuôi thứ sử ngay lập tức trở về tiến hành theo mệnh lệnh. Nơi này đây quân niệm vẫn còn suy tư bao trăn trở. Hắn có thể chịu được lạnh lùng của cô. Nhưng không chịu nổi chán ghét trong ánh mắt của cô, đó là lý do hắn muốn Tuyết Ly chỉ là Tuyết Ly mà hắn yêu thích mà thôi. Gương mặt sắc lạnh vô thức nở lên nụ cười đạm bạc mà lần nữa nằm vào bên trong trụ cột tối tăm. Từ từ rời nơi đây mà tiến vào thế giới tiếp theo. Gặp em, luôn là điều tôi hướng đến. Cách chương.